Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 247. Chương 247. Băng Long Mã. Đi tham gia liệp sát thí luyện các học viên không cần tại Thông Thiên Tháp bên trong tập hợp, mà là đến bên kia sau đó lại tiến hành tập hợp. Thiên tài ban là từ riêng phần mình lão sư dẫn đội, có phổ thông ban thành viên tham gia sẽ trực tiếp nhập vào đồng niên cấp thiên tài trong ban. Bạch Vũ Triết đi theo Thẩm Hồng Vũ đi ra Thông Thiên Tháp tầng thứ hai sau đó. Thẩm Hồng Vũ mở miệng hỏi, có tọa kỵ của mình sao? Có a, ta đi trước lính tới. Bạch Vũ Triết rất tự nhiên trả lời. Sau đó hỏi, bình thường tọa kỵ của bọn hắn đều gửi ở chuyên môn chăn nuôi thay đi bộ hung thú địa phương. Mỗi cái ban đều sẽ phân chia ra đến, nhưng đều là tại cùng một cái khu vực. Người thay đi bộ hung thú là cái gì chủng loại? Thẩm Hồng Vũ mở miệng hỏi. Phương diện này hắn thật đúng là không có quan tâm qua, cho nên một mực cũng không biết. Ây, ngựa chiến. Bạch Vũ Triết lập tức sững sờ. Bất quá như thật nói ra, thực tế là loại này cấp thấp nhất thay đi bộ hung thú tại Thông Thiên Tháp bên trong thực tế là không lấy ra được. Tại thay đi bộ hung thú gửi lại địa, hắn cùng 18 huyết vệ trừ tọa kỵ của mình bên ngoài, liền rốt cuộc không nhìn thấy bất luận cái gì một thớt ngựa chiến. Cái khác kém cỏi nhất cũng là huyết đề ngựa, liệt diễm ngựa loại hình. Bởi vì có thể đến Thông Thiên Tháp học viên, tuyệt đại số đều có thâm hậu tông môn hoặc là gia tộc bối cảnh, phương diện này tự nhiên sẽ không kém. Ngựa chiến. Thẩm Hồng Vũ nghe xong cũng là sửng sốt. Hắn không nghĩ tới, yêu nghiệt ban học viên thế mà còn hữu dụng ngựa chiến, thật là hoàn toàn ra khỏi hắn ngoài dự liệu. Tính một cái, người trước hết cùng ta cùng cưỡi một ngựa đi, trở về sau đó tận lực đổi một thớt ra dáng một điểm tọa kỵ. Ngựa chiến cũng thực tế quá không ra gì. Thẩm Hồng Vũ bất đắc dĩ phất phất tay, ra hiệu Bạch Vũ Triết không cần đi nhận lấy tọa kỵ của mình. Sau đó tiện tay một chiêu, tại trong lòng bàn tay hắn phía trước xuất hiện một cái vòng xoáy. Ngay sau đó một tiếng tê minh truyền đến, thính kỳ thanh âm thế mà cùng long ngâm rất tương tự. Sau đó một thớt toàn thân màu băng lam to lớn ngựa xuất hiện tại bọn hắn phía trước. Cái này băng lam mã cao tới hơn 3 mét, chiều dài vượt qua 5 mét, hai sườn mọc ra một đôi vũ rực, trên đầu có sừng rồng, râu rồng, bốn vó như chảo, nhìn qua vô cùng thần tuấn. Đây là long mã. Bạch Vũ Triết sững sờ nhìn trước mắt cái này thần câu, kinh ngạc mở miệng nói ra, long mã tại ngựa chủng loại bên trong đã coi như là đẳng cấp cao nhất tồn tại. Đương nhiên liền xem như long mã cũng là phân nhiều loại chủng loại, trước mắt cái này một thớt hẳn là băng long mã, cùng Thẩm Hồng Vũ tự thân thuộc tính vừa vặn phù hợp. Long mã số lượng cùng với thưa thớt cũng không phải mỗi một cái đại cảnh giới thứ 9 cường giả đều có thể có. Đương nhiên, ngựa loại thay đi bộ hung thú cũng không thể nói là tốt nhất một loại, chỉ là phổ biến nhất một loại. Dù sao đê dai cũng chỉ có ngựa loại, có rất nhiều cường giả đều là thuần phục cái khác cường đại hung thú để mà thay đi bộ. Bất quá tại ở trong đó cũng có rất rất nhiều hạn chế, rất khó làm được. Mà vừa rồi Thẩm Hồng Vũ trực tiếp trước người xuất hiện một cái vòng xoáy liền đem băng long mã cho triệu hoán đi ra, kia là chỉ có đến đại cảnh giới thứ 8 sau đó mới có thể làm đến năng lực đặc thù. Đi thôi, Thẩm Hồng Vũ phân phó một tiếng sau đó, chính mình ngồi trước lại lập tức trên lưng, mà Bạch Vũ Triết cũng liền bận bịu nhảy lên một cái, ngồi tại Thẩm Hồng Vũ sau lưng. Cho dù là đời trước, Bạch Vũ Triết đều không có cưỡi qua cao đoan như vậy thay đi bộ hung thú, trong lòng nhiều ít vẫn là có chút mong đợi. Sau một khắc, tại Thẩm Hồng Vũ điều khiển phía dưới, băng long mã phát ra một tiếng cùng loại với long ngâm tê minh thanh. nhanh chóng chạy mấy bước sau đó, liền phóng lên tận trời, vọt thẳng vào mây trời, sau đó nhanh chóng hướng phía trước bay đi. Bạch Vũ Triết chỉ cảm thấy chung quanh cuồng phong gào thét. Hai bên tầng mây không ngừng lướt qua, thậm chí hắn đều nhìn có chút không rõ ràng, chỉ có thể cảm giác được. Tốc độ này thực tế là quá thoải mái, nhanh không thể tưởng tượng nổi. Ngựa chiến tốc độ cùng sự so sánh này, quả thực chính là rùa đen bò a. Chỉ là chừng nửa canh giờ, bọn hắn liền đã đến mục đích. Tại dãy núi kia chân núi tập hợp, 6-700 cây số khoảng cách, chỉ cần không đầy nửa canh giờ. Tốc độ này xác thực rất khoa trương. Từ trên trời xuống tới sau đó, Thẩm Hồng Vũ đem Băng Long Mã thu về, sau đó cùng Bạch Vũ Triết cùng một chỗ đứng tại chân núi chờ. Bọn hắn cũng không phải là cái thứ nhất đến. Trước lúc này đã có 4 người tại, xem ra là 2 đôi sư đồ, mà là Bạch Vũ Triết đối với 2 người kia cũng đều nhận biết. Tự nhiên đều là yêu nghiệt ban. Trong đó một cái chính là Tần Hạo Hiên, một cái khác thì là ngày đó tại công đức điện nội các đụng phải, châm chọc lẫn nhau vài câu Công Tôn Tử Hưng, cũng là thật rất khéo. Sẽ đến tham gia yêu nghiệt ban thành viên đoán chừng có 6-7. Tới trước 2 cái ngược lại là đều cùng hắn có khúc mắc. 2 người này tự nhiên cũng nhìn thấy Bạch Vũ Triết đến. Tần Hạo Hiên đối Bạch Vũ Triết là trừng mắt mắt dọc, ánh mắt bên trong tràn đầy nộ hỏa, mà Công Tôn Tử Hưng thì là khinh thường cười lạnh, tựa hồ căn bản không có đem Bạch Vũ Triết để ở trong mắt. Đây là hắn chân thực tâm thái, hắn căn bản không cảm thấy Bạch Vũ Triết ở trước mặt hắn sẽ là cái gì đối thủ cạnh tranh. Chênh lệch tuyệt đối rất lớn, mà lại một cái ma chết sớm mà thôi. Hắn chỉ là nhìn xem khó chịu mới có thể nói vài câu, không phải đều chẳng muốn để ý tới. 2 người này mặc dù nhìn Bạch Vũ Triết đều rất khó chịu, nhưng là dù sao mỗi người bọn họ sư phụ đều tại, cũng không có mở miệng nói chuyện. Thẩm huynh, đến thật sớm a, đây chính là ngươi tân thu đồ đệ sao? Bọn tiểu bối không nói gì, các trưởng bối tự nhiên không có cái này lo lắng. Lúc này đứng tại Công Tôn Tử Hưng bên người lão giả kia chủ động cùng Thẩm Hồng Vũ lên tiếng chào. Hỏi, mở miệng hỏi, lão giả này niên kỷ nhìn qua tựa hồ so Thẩm Hồng Vũ còn muốn lớn hơn một chút. Bất quá thần sắc lại là tương đối cung kính. Dù sao Thẩm Hồng Vũ tại Thông Thiên Tháp địa vị rất cao. Trên thực tế, tuổi của hắn cũng muốn so Thẩm Hồng Vũ nhỏ hơn chừng 100 tuổi. Chỉ bất quá đến bọn hắn bực này tu vi, bên ngoài bề ngoài là rất khó nhìn ra mà thôi. Ha ha, Lương Hiền đệ, Vu Hiền đệ, 2 vị ngược lại là đến sớm hơn a. Đây là tiểu đồ Bạch Vũ Triết. Vũ Triết, cùng 2 vị sư thúc vấn an. Thẩm Hồng Vũ cùng 2 vị này quan hệ hiển nhiên cũng coi như không tệ. Lên tiếng chào sau đó, đối Bạch Vũ Triết phân phó một tiếng. Sư điệt Bạch Vũ Triết, gặp qua Lương sư thúc, Vu sư thúc. Bạch Vũ Triết vội vàng đứng ra, phân biệt đối 2 người hành lễ. Mặc dù cùng bọn hắn đồ đệ ở giữa có khúc mắc, nhưng là đối với Thông Thiên Tháp cao tầng, hắn cũng không có cái gì thành kiến. Lương Mặc Phong cùng Vu Thiên Cương 2 người cũng nhao nhao nhẹ gật đầu. Vu Thiên Cương chính là Tần Hạo Hiên sư phụ. Đối với Tần Hạo Hiên cùng Bạch Vũ Triết ở giữa khúc mắc, hắn cũng là có nghe thấy, chỉ bất quá tiểu bối sự tình bọn hắn là căn bản sẽ không đi quản. Đây là Thông Thiên Tháp quy tắc, cũng là mỗi người đều sẽ hết sức là tuân thủ. Đối Bạch Vũ Triết tự nhiên không có cái gì thành kiến. Mấy người kia ngay tại tán gẫu, đột nhiên không trung tầng mây lần nữa bị xé ra một đường vết rách. Một mực to lớn chim chóc đáp xuống, tại kia chim chóc trên lưng đang đứng 2 người, nhìn đều là nữ tử. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, Ái Tình, Sáo Lộ Sâu.